chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 Diêm La Điện Chủ Nhân. Chương 233 Diêm La Điện Chủ Nhân. Trần Thanh Thanh hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nôn khan, đãi thật vất vả. Dạ dày đều khôi phục bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi. Hướng tới nam nhân đi đến, mẹ nó. Dám chiếm nàng Trần Thanh Thanh tiện nghi. Không muốn sống nữa. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Hướng tới hắn càng đi càng gần, Tư Đồ Phong đáy lòng căng thẳng. Nhà đầu này chính là có đá qua hắn mệnh căn tử tiên khoa, không phải đâu. Lại tới. Đột nhiên minh bạch cái gì gọi là trong truyền thuyết chơi với lửa có ngày chết cháy, hắn này không? Phải điển hình ví dụ sao? Cố tình hắn còn cái gì đều không thể giải thích, chỉ có thể ra mặt dày nói. Mỹ nữ, ngươi muốn làm gì? Là ngươi chủ động đưa tới cửa. Lại là sờ lại là thân. Chỉ cần không phải Liễu Hạ Huệ, ai có thể nhẫn được a? Câm miệng, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên nâng lên chân dùng sức hướng tới hắn dưới thân lấy ra đạp qua đi. Tư Đồ Phong sớm có phòng. Bị, lắc mình một trốn, còn là bị đá trúng đùi, ta đi. Kia lực đạo, nếu không phải hắn phòng bị đến hảo, làm nàng đá đến mệnh căn tử thượng. Mệnh căn tử về sau tuyệt đối không dùng được, nha đầu này cũng quá độc ác đi. Nha đầu thúi, có biết hay không ngươi đá ai mệnh căn tử a? Là tưởng nửa đời sau thủ sống quả sao? Trần Thanh Thanh lập tức không đá đến. Không ngừng cố gắng. Vương bát đàn, dám chiếm nàng Trần Thanh Thanh tiện nghi. Liền chờ chịu chết đi. Tư Đồ Phong biết nàng là bị chọc giận. Chạy nhanh mở cửa chạy trốn. Trần Thanh Thanh không phản ứng lại đây. Đãi phản ứng lại đây đã không còn kịp rồi. Người đều đã chạy trốn thật xa. Nàng thở phì phì hướng về phía không khí hét lớn. Thiên cánh thiên khiếu, đi cho ta đem hắn chào trở về. Mẹ nó, lão nương hôm nay nhất định phải đem hắn dưới thân cây đồ vật kia gấp cắt bỏ. Bằng không tuyệt đối là cả đời bóng ma tâm lý. Ghê tởm đã chết, nàng cư nhiên cùng một cái không phải Tư Đồ Phong nam nhân. Làm như vậy thân mật sự tình, nôn. Càng nghĩ càng ghê tởm. Thiên cánh cùng thiên khiếu cùng nhau đuổi theo Tư Đồ Phong liều mạng đi phía trước chạy. Chạy đến một chỗ đen nhánh yên lặng hẻm nhỏ, phát hiện đã không có lộ, hắn khóe môi gợi lên một mặt cười khổ. Thiên cánh cùng thiên khiếu gặp người đã bị ngăn chặn, là chạy không thoát, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới cái kia trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ hoàn toàn không biết, nhưng thấy tiểu thư khí thành bộ dáng kia. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, liền mệnh căn tử đều phải cắt bỏ. Chẳng lẽ là bị tiểu tử này cấp phi lễ? Thiên cánh cùng thiên khiếu sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Hướng tới Tư Đồ Phong đi đến, mẹ nó. Dám phi lễ bọn họ tiểu thư. Trước tấu hắn một đốn lại nói. Yên tĩnh trong không khí. Đột nhiên truyền đến từng tiếng, ha ha ha, hoạt động gân cốt thanh âm, làm người sờn tóc gáy, đột. Nhiên, bọn họ nghe thấy một tiếng quen thuộc thanh âm nói. Thiên cánh. Thiên khiếu, thấy chủ nhân còn không hành lễ. Hai người trên mặt đều là cả kinh, chủ nhân. Diêm La Điện chủ nhân. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Thanh âm này là bọn họ sở quen thuộc thanh âm. Bởi vì trước kia có nghe qua, lại chưa từng gặp qua hắn bản tôn, chỉ biết Diêm La Điện chủ nhân là cái Trung Quốc người. Cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được hắn, hai người sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên. Khom lưng hành lễ, thật cẩn thận dò hỏi. Chủ nhân, người như thế nào lại ở chỗ này? Có một số việc yêu cầu xử lý. Này đó các ngươi liền không cần hỏi nhiều, đúng vậy, trong chốc lát các ngươi trực tiếp trở về. Cùng nàng báo cáo kết quả công tác, liền nói người cùng ném, là. Được rồi, các ngươi trở về đi. Chủ nhân, mạo muội hỏi một câu. Thiên cơ hiện tại như thế nào? Ở nước ngoài tiến hành trường kỳ trị liệu, hiệu quả trị liệu không tồi, hẳn là có thể khôi phục. Thiên khiếu cùng thiên cánh đáy lòng vui vẻ. Quả nhiên tổ chức là quan tâm bọn họ này đó cấp dưới, có thể làm được hoa như vậy đại trải qua. đi cứu một cái bé nhỏ không đáng kể cấp dưới, Thiên Khiếu nói. Cảm ơn chủ nhân, không cần, đi thôi, Thiên Cánh cùng Thiên Khiếu hai người nghe vậy, ôm quyền lại lần nữa hướng tới hắn hành lễ, mới rời đi, dọc theo đường đi. Hai người đều nghi hoặc không thôi, Diêm La Điện chủ nhân từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Tổ chức mọi người cũng chỉ có nghe nói quá, không có gặp qua, trừ bỏ Diêm La Điện chủ sự người Mộ Ngôn ở ngoài. Không có người gặp qua hắn, chỉ biết hắn theo chân bọn họ giống nhau. Là cái Trung Quốc người, mặt khác hết thảy toàn bộ đều không hiểu được, là cái phi thường thần bí người, chính là như vậy thần. Bí người cư nhiên sẽ xuất hiện Vân Thành cái này nho nhỏ địa phương. Trong phòng vệ sinh, Trần Thanh Thanh liều mạng dùng nước lạnh tưới chính mình mặt, dùng sức chụp phủi, tựa cho hả giận. Giống nhau, Trần Thanh Thanh ngươi con mẹ nó ngu xuẩn. Xuẩn đã chết, không nhận rõ liền sờ loạn nhân ra mệnh căn tử. Bị hôn cũng không phản kháng, còn trầm sâm ở người khác hôn chung, ni ma mau ghê tởm. Trong lòng mau tức giận đến phát cuồng, tay dùng rửa tay dịch giặt sạch mấy chục biến. Vẫn là cảm thấy dơ, hận không thể đem đụng vào quá hắn nơi nào tay chặt bỏ tới, nàng đem chính mình mắng một lần lại một lần, rốt cuộc bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, đem trang dung cấp bổ hảo, đi ra buồng vệ sinh, lại lần nữa xuất hiện ở tiệc tối thượng. Tâm tình cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, sở hữu chờ mong đều hóa thành hư ảo, Tư Đồ Phong không có xuất hiện. Mà nàng, vừa mới còn cùng một nam nhân xa lạ làm như vậy nhiều ghê tởm sự tình, thật là đậu má. Mẹ nó, đừng bị nàng bắt được cái kia Vương Bát Đàn, bằng không làm hắn không chết tử tế được. Đột nhiên, Độc Cô Thành cùng Lam Hinh Nhã cùng nhau hướng tới nàng cái này phương hướng đi tới, nàng ánh mắt một ngưng. Không phải đã nói làm Lam Hinh Nhã không bao giờ muốn xuất hiện ở nàng trước mặt sao? Đây là muốn thượng vội vàng tìm chết, vừa vặn nàng trong lòng không thoải mái. Nàng liền tới rồi, Lam Hinh Nhã cùng Độc Cô Thành đi đến nàng trước mặt, nàng đang muốn mở miệng phát tiết một phen, lại nghe Lam Hinh Nhã nói. Trần Thanh Thanh, ta là tới tìm ngươi xin lỗi, ách, xin lỗi. Trần Thanh Thanh đột nhiên một hơi tạp ở trong cổ họng. Nói cái gì đều nói ra, Trần Thanh Thanh, phía trước ta đối với ngươi sở làm hết thảy, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta ma chướng, hiện tại tỉnh táo lại, thật sự cảm thấy chính mình lúc ấy thực quá mức, ta lần này tới, không cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ nghĩ chúc phúc ngươi, sau này hết thảy mạnh khỏe. Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút. Hoàn toàn tưởng tượng không đến, có một ngày cư nhiên Lam Hinh Nhã sẽ đối nàng nói ra nói như vậy tới, nàng không phải hận nàng tận. Xương sao, ước gì nàng chết, đột nhiên có chút tiếp thu vô năng là như thế nào phá. Độc Cô Thành thấy nàng trợn tròn mắt, không khỏi có chút buồn cười, nói, Thanh Thanh tỷ, Hinh Nhã đã biến hảo, sự tình trước kia, qua đi liền đi qua. Người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ nàng đi, liền Độc Cô Thành đều cho nàng đương thuyết khách, Trần Thanh Thanh còn có thể làm sao bây giờ, nàng nhàn nhạt cười nói. Hảo, sự tình trước kia đều đi qua, cảm ơn ngươi chúc phúc, Lam Hinh Nhã, cũng hy vọng ngươi về sau sẽ hạnh phúc, cảm ơn ngươi. Trần Thanh Thanh, Lam Hinh Nhã trong lòng hiện lên một tia động dung, liền Trần Thanh Thanh này. Phân khí độ, là nàng đời này đều không thể có được đồ vật đối đãi trước kia muốn quá nàng mệnh người. Nói tha thứ liền tha thứ, chỉ là, Trần Thanh Thanh nói đi còn chưa nói xong, nàng nói. Lam Hinh Nhã, ta có thể tha thứ ngươi, chỉ là, Ngô huấn luyện viên một ngày không tỉnh lại, chỉ sợ Thượng Quan Nguyệt Nhi vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi, Lam Hinh Nhã trên mặt cứng đờ. Nói, là ta sai. Trần Thanh Thanh, có thể nói cho ta Ngô huấn luyện viên cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi địa chỉ sao? Ta nghĩ tới đi xem bọn họ, ta cũng không biết. Bọn họ bị Tư Đồ Phong an bài đi nước ngoài trị liệu. Sau đó liền không biết tung tích, liền ra ra đều tra không đến bọn họ rơi xuống, chuyện này vẫn luôn là cái bí ẩn, Lam Hinh Nhã thất vọng nói. Về sau có cơ hội, Ta nhất định giáp mặt theo chân bọn họ bồi tội. Ta phạm phải sai, ta sẽ toàn bộ đều chuộc lại tới. Hảo, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Trần Thanh Thanh, người nhĩ mục lấy đãi đi. Giờ khắc này, hai người chi gian ân oán, toàn bộ đều hóa giải. Không còn có trước kia đối chọi gay gắt. Trần Thanh Thanh hoài phức tạp nhìn trước mắt hết thầy. Kia một mặt mặt hình bóng quen thuộc chung quy. Vẫn là tới rồi nàng phải rời khỏi lúc Tư Đồ Phong không có tới. Nàng thực thất vọng, lại không dứt vọng, nàng tin tưởng hắn không chết. Sớm hay muộn có một ngày sẽ xuất hiện ở nàng bên người, nàng ninh làn váy. Đi lên sân khấu, cầm microphone cùng đại gia làm cuối cùng cáo biệt. Nàng nói, cảm ơn đại gia đêm nay có thể hãnh diện, tới tham gia ta tổ chức tiệc tối, dứt lời. Tiệc tối thượng sở hữu ánh mắt đều hướng tới bên này nhìn lại đây, không ít người đều dự cảm nói. Nàng là thật sự phải rời khỏi, rời đi Vân Thành cái này thị phi nơi, cái này làm nàng thương tâm địa phương. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, nói, ngày mai, ta liền phải rời đi Vân Thành. Đêm nay, ta cùng đại gia làm cuối cùng cáo biệt, phía trước đụng vào Trần Thanh Thanh cái kia tiểu nam hài. Đột nhiên lớn tiếng nói, nữ thần đừng đi, hắn vừa khởi đầu, không ít người đều đi theo ồn ào. Hô lớn, nữ thần đừng đi, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận chua xót, cười khổ nói, ta vốn dĩ chính là kinh thành người, sớm hay muộn phải về nói nơi đó, cho nên đại gia không cần giữ lại, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, biết rõ là lưu không được ai. Như vậy mỹ lệ nữ thần rời đi bọn họ Vân Thành. Thật đúng là Vân Thành một tổn thất lớn a. Về sau rốt cuộc nhìn không tới như vậy lóa mắt phong cảnh, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Này mấy tháng ở Vân Thành, ta thực vui vẻ, về sau hẳn là còn sẽ có cơ hội lại đến. Luyến tiếc ta các bạn học, thỉnh tiếp tục chú ý ta Weibo, sẽ không chừng khi đổi mới tình hình gần đây, nắng sớm mờ mờ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi Weibo, cảm ơn đại gia. Các ngươi thật sự thực hảo, trong lòng mang theo nồng đậm không tha. Nhưng chung quy vẫn là phải đi về, bằng không. Tư Đồ Phong không xuất hiện, nàng lưu lại nơi này làm cái gì? Gia Gia vì nàng lo lắng đến đã đủ nhiều. Nàng phải đi về bồi Gia Gia, Trần Thanh Thanh cùng đại gia làm xong cuối cùng từ biệt. Hướng tới cổng lớn đi đến, chuẩn bị rời đi, nghênh diện đi tới một vị phu nhân. Là Cố Nam Tích mẫu thân, Cố phu nhân, Cố Nam Tích nâng nàng, cùng nhau hướng tới Trần Thanh Thanh đã đi tới, phía trước Cố phu nhân bởi vì Dương Lan Đình sự tình. Vẫn luôn đều Trần Thanh Thanh lòng có khúc mắc mà giờ phút này. Trần Thanh Thanh cũng không biết nàng tới là muốn làm sao, nàng trên mặt treo dịu dàng ý cười. Chào hỏi nói. Cố phu nhân, người hảo, Cố phu nhân nhàn nhạt đánh giá nàng, dưới đáy lòng thầm thở dài một hơi, tốt như vậy cô nương, nếu có thể lưu lại cho chính mình làm con dâu thì tốt rồi, Cố Tinh con của hắn không cái kia vận. Khí, nàng nói, tiểu nha đầu, phải đi về đi, ân, đúng vậy, đính sáng mai vé máy bay, mạo muội hỏi một câu. Người biết Lan Đình rơi xuống sao? Ở nước ngoài, hết chương.